Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1467 Bí mật đại chiến thiên địa, tai kiếp của Hồng Trạch thiên địa. Bốn người một rùa rời khỏi thiên địa, tiến vào bất hóa chi địa, phóng tầm mắt nhìn xa, mênh mông vô bờ, hỗn độn bất hóa. Linh khí bất hóa chi địa cuồng bạo, tràn ngập bất hóa chi khí, chỉ có sinh linh thiên địa trên thần tôn cảnh mới có thể đi lại trong bất hóa chi địa, mới có thể tránh bị linh khí cuồng bạo và bất hóa chi khí gây tổn thương. Chính vì linh khí bất hóa chi địa cuồng bạo, cho nên bất hóa chân linh chi địa đều tương đối hung dữ, cũng tương đối da dày thịt béo, cực kỳ dễ bị chọc giận. Trong linh khí cuồng bạo, có bất hóa chi khí tồn tại, cũng khiến bất hóa chân linh chi địa không thể có linh trí, chỉ có ý thức của loài thú bình thường. Thương Hải Quy cảm nhận linh khí cuồng bạo của bất hóa chi địa, nhất thời có chút hoài niệm, đã rất lâu rồi, chưa từng tiến vào bất hóa chi địa. Sinh ra ở bất hóa chi địa, cũng ở bất hóa chi địa, do nhân duyên trùng hợp, mà sinh ra linh trí, cũng từng có được tử quan tạo hóa. Thế nhưng, sự xuất hiện của bất hóa thần điện, đại kiếp giáng xuống, tất cả đều vật đổi sao dời. Lão Quy, ngươi nói đại cơ duyên ở đâu, là đại cơ duyên gì? Hứa Viêm đứng trên lưng rùa, nhìn về phía hỗn độn xa xa. Đại cơ duyên a, Thương Hải Quy thở dài, nhìn theo một hướng, trầm mặc một lát, thân hình khẽ động, hướng về phía đó mà đi. Đại cơ duyên là một thiên địa, tuy đã là thiên địa chết, nhưng lại là thiên địa hoàn chỉnh chưa bị sụp đổ, ngươi nói có phải là đại cơ duyên hay không? Cho dù không coi trọng việc lợi dụng thiên địa này, trở thành thiên địa chi chủ, nhưng bản thân thiên địa này chính là một đại cơ duyên, Thương Hải Quy trầm giọng nói. Bốn người Hứa Viêm đều ngẩn ra, một thiên địa chết, nhưng lại hoàn chỉnh. Có phải là đại cơ duyên hay không thì chưa nói, nhưng một thiên địa như vậy, quả thực là chí bảo. Ngươi nói thiên địa, là thiên địa ở đâu? Một trong bảy đại thiên địa, Hứa Viêm nghi hoặc, lại hỏi, nếu đã là một thiên địa, tại sao ngươi không lấy, nói không chừng có thể giúp ngươi trở thành thiên địa chi chủ. Thương Hải Quy thở dài, trong mắt lại hiện lên một tia kinh hãi, dù đã qua thời gian dài đằng đẵng, nhưng vừa nghĩ đến một màn kia, cảm xúc kinh hãi vẫn không nhịn được dâng lên trong lòng. Ta chính là chạy thoát từ thiên địa đó, chính chết một sống, may mắn còn sống sót, huống hồ ta cho dù có lòng cũng vô lực, hơn nữa trong lòng ta đối với thiên địa đó đã có tâm ma, làm sao có thể lấy được thiên địa đó? Mạnh Trùng gãi đầu, tò mò nói, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, khiến ngươi cách lâu như vậy, vẫn chưa thể thoát khỏi tâm ma, thậm chí vẫn còn cảm thấy kinh hãi, không nhịn được lẩm bẩm một câu, ngươi con rùa già này, lá gan hơi nhỏ rồi. Thương Hải Quy cười khổ, các ngươi chưa từng trải qua, không biết loại sợ hãi đó, dừng một chút, Thương Hải Quy cảm thấy, loại sợ hãi này Hứa Viêm bọn họ, vĩnh viễn cũng sẽ không có, dù sao sau lưng bọn họ, là tồn tại khủng bố vô cùng kia. Có một vị sư tôn khủng bố như vậy, làm sao có thể trải qua loại tuyệt vọng và sợ hãi đó chứ? Lão Quy, nói kỹ càng, rốt cuộc là chuyện gì, thiên địa đó ở đâu, có phải là một trong bảy đại thiên địa hay không? Hứa Viêm ngồi khoanh chân trên lưng rùa, hứng thú hỏi. Là một trong bảy đại thiên địa. Thương Hải Quy hồi tưởng lại quá khứ, nguyên quy chi giáp ta tặng cho ngươi, ngươi có biết lai lịch không? Chính là vẫn lạc trong đại kiếp đó, từng là bạn chí cốt của ta, bốn người Hứa Viêm ngồi trên lưng rùa, nghe Thương Hải Quy kể lại đại kiếp năm đó, kể lại nguy cơ sinh tử mà hắn đã trải qua. Ta và Nguyên Quy đều là bá chủ của Hồng Trạch Thiên Địa, đi theo Hồng Trạch rất nhiều năm, Hồng Trạch là thủy chi chân linh, hắn tu luyện là thủy chi đạo, cho nên thời thượng cổ, sáu đại thiên địa còn lại, chỉ cần tu luyện bí thuật hoặc võ đạo liên quan đến nước, đều sẽ tìm cơ hội đến Hồng Trạch Thiên Địa tu luyện. Hồng Trạch Thiên Địa là thủy chi thiên địa, tám phần trở lên đều là nước mênh mông, phần đất còn lại cũng là đảo nhỏ trong nước mênh mông, ta là Thương Hải Quy, thống lĩnh vực Thương Hải của Hồng Trạch. Sự xuất hiện của bất hóa thần điện, mang đến đại kiếp, vượt quá tưởng tượng, người đầu tiên gặp nạn là Phần Vân, kỳ thực trước khi Phần Vân thiên địa xảy ra chuyện, bảy đại thiên địa chi chủ đã từng liên thủ một lần, lần đó đạt thành hiệp nghị với bất hóa thần điện. Ai ngờ bất hóa thần điện lại đột nhiên ra tay, hơn nữa trong bảy đại thiên địa, lại có kẻ phản bội, Thương Hải Quy cổng bốn người Hứa Viêm, hướng về phía Hồng Trạch Thiên Địa từng tồn tại mà đi, vừa đi vừa bắt đầu kể lại chuyện đại chiến thiên địa thời thượng cổ. Có người ở phần Vân Thiên Địa dưới sự dụ dỗ của Bất Hóa Thần Điện, đã âm thầm phản bội, đây cũng là nguyên nhân phần Vân Thiên Địa đột nhiên xảy ra chuyện, mà Thái Thương bọn họ không kịp thời phát hiện. Còn về việc Bất Hóa Thần Điện ra tay như thế nào, phần Vân Thiên Địa tại sao đột nhiên biến mất, phần Vân vẫn lạc như thế nào, lại không được biết. Mãi đến khi Vu Ma phát hiện ra di hài của Phần Vân, xác định là do Bất Hóa Thần Điện làm, Thái Thương mới quyết định đánh một trận, nếu không sẽ bị từng người đánh bại. Những chi tiết khác của trận chiến đó, ta không biết, chắc hẳn người biết, đã vẫn lạc trong đại chiến rồi, đương nhiên có lẽ Thái Hợp và Thái Côn, biết rõ hơn. Bốn người Hứa Viêm im lặng lắng nghe, đại chiến thiên địa năm đó, bọn họ đều biết đại khái quá trình, nhưng do thiên tử không phải là người tham gia, hắn biết không đủ chi tiết, hơn nữa một số chi tiết sẽ có sai lệch. Theo lời kể của Thương Hải Quy, Hứa Viêm và những người khác mới biết được những chi tiết khác của đại chiến năm đó. Phần Vân vừa chết, sáu người Thái Thương liên thủ bắt đầu chuẩn bị đối phó với Bất Hóa Thần Điện, sáu đại thiên địa bắt đầu di chuyển tới gần nhau, tạo thành thế trận phòng ngự và công kích. Bất Hóa Thần Điện không còn che giấu nữa, cường giả xuất hiện bắt đầu chuẩn bị cho đại chiến. Từ xung đột nhỏ ban đầu, đến đại chiến cuối cùng, là cách nhau một khoảng thời gian. Trước khi đại chiến cuối cùng diễn ra, Bất Hóa Thần Điện đã có cường giả cấp thiên địa chi chủ xuất hiện, để sáu người Thái Thương biết, trong Bất Hóa Thần Điện, tồn tại cường giả chưa khai thác thiên địa, nhưng lại có thực lực cấp thiên địa chi chủ. Tuy thực lực yếu hơn bọn họ, nhưng dù sao cũng là cấp thiên địa chi chủ. Mà tiểu thiên địa chi chủ của sáu đại thiên địa, không thể nào một mình chống lại cường giả cấp thiên địa chi chủ của đối phương, chênh lệch thực lực giữa hai bên, bắt đầu dần dần lộ rõ. Cũng chính là trong quá trình xung đột và chiến đấu không ngừng, mới dần dần hiểu rõ hơn về Bất Hóa Thần Điện. Bất Hóa Thần Điện tồn tại từ rất lâu rồi, vẫn luôn lang thang trong Bất Hóa Chi Địa. Là từ Bất Hóa Chi Địa mà Thái Thương bọn họ chưa từng đặt chân đến, lang thang mà đến, do thời gian dài đằng đẵng, Bất Hóa Thần Điện đã tụ tập rất nhiều cường giả. Mà mục đích của bọn họ là vì xâm chiếm thiên địa, thôn phệ sinh linh thiên địa, lấy được cơ duyên trong đó, để đạt được mục đích gì đó. Cũng chính vì vậy, cường giả của sáu đại thiên địa mới biết, bọn họ thân là thiên địa chi chủ, sẽ không được Bất Hóa Thần Điện tiếp nhận, đầu hàng cũng chắc chắn phải chết. Kẻ phản bội của phần Vân Thiên Địa năm đó, đã bị chia cắt thôn phệ, trong sáu đại thiên địa, có lẽ còn ẩn giấu kẻ phản bội, nhưng sau chuyện này, lại biết đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, cũng chắc chắn phải chết. Tuy là vậy, nhưng vẫn có người đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, lúc đại chiến, lại quay sang tấn công thiên địa, đương nhiên bọn họ có lẽ đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh cược một phen, đại khái là bị Bất Hóa Thần Điện, âm thầm khống chế, không thể không làm. Thương Hải Quy thở dài. Hứa Viêm gật đầu, hắn nghĩ đến một mà nhìn thấy ở hoang dã, trận chiến giữa Sơn Cổ và Minh Vu rõ ràng là đã đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, hoặc là bị Bất Hóa Thần Điện khống chế. Mục tiêu chính là xuất hiện trong một trận chiến trước khi đại chiến, điều khiển chân linh tấn công thiên địa, thiên hổ của chân linh thiên địa, thực lực cực kỳ mạnh, dẫn dắt thiên hổ nhất tộc, nghênh chiến mục tiêu, hổ uy cuồn cuộn, chấn nhiếp những chân linh kia, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thương Hải Quy hồi tưởng lại một màn kia, thở dài nói, thực lực của thiên hổ, kỳ thực đã gần chạm đến thiên địa chi chủ cảnh, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút, mà Ngao Hồng và hai thiên địa chi chủ khác đang giằng co, không thể kịp thời cứu viện. Phương Hạo đột nhiên tò mò nói, Xích Miêu, sẽ không phải có thiên hổ huyết mạch chứ? Mạnh Trùng gãi đầu, nói, lúc sư phụ bắt Xích Miêu về, nó chỉ là một con hổ bình thường, không đúng, nói không chừng sư phụ chính là nhìn thấy Xích Miêu khác với hổ bình thường, cho nên mới bắt về. Xích Miêu đại yêu vương sao? Nó quả thực có thiên hổ huyết mạch, chỉ là nó là đại yêu vương, lại cảm thấy không giống với thiên hổ chi uy. Thương Hải Quy nghi hoặc nói, Xích Miêu tu luyện đại yêu chi đạo, cho dù là thiên hổ huyết mạch, cũng sẽ không theo hướng trở thành thiên hổ mà tăng lên. Hứa Viêm cười nói, Xích Miêu đi là đại yêu chi đạo, mà không phải con đường thăng cấp huyết mạch linh thú, cuối cùng lột xác thành chân linh. Lão Quy, tiếp tục. Hứa Viêm để Thương Hải Quy tiếp tục kể lại đại chiến thiên địa năm đó. Mục tiêu tấn công thiên địa, cuối cùng là Ngao Hồng ra tay, thể hiện uy thế của chân linh chi chủ, long uy cuồn cuộn, phá vỡ chân linh chi lực do mục tiêu điều khiển. Mục tiêu bị cứu đi, mà đây cũng là xung đột lớn cuối cùng trước khi đại chiến. Thương Hải Quy tiếp tục kể. Theo Thiên Hổ Vẫn Lạc, cường giả của sáu đại thiên địa đều ý thức được, khi đối mặt với uy hiếp của Bất Hóa Thần Điện, bọn họ ở thế yếu, dù sáu đại thiên địa chi chủ, mỗi người đối phó với hai thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện, cũng không thể nào ổn định cục diện. Nhất định cần những tiểu thiên địa chi chủ mạnh hơn, liên thủ ngăn cản những thiên địa chi chủ còn lại, nhưng thực lực của thiên địa chi chủ quá mạnh, có thể ngăn cản được bao lâu? Kế hoạch ban đầu của sáu đại thiên địa là kéo dài thời gian, không bùng nổ đại chiến chân chính. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó kéo dài thời gian là vì muốn tranh thủ thêm thời gian cho Thái Thương mạnh lên, nhưng Bất Hóa Thần Điện đã không kéo dài thời gian nữa. Thương Hải Quy thần sắc trở nên ngưng trọng. Ngày hôm đó, 16 thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện dẫn dắt cường giả Bất Hóa Thần Điện liên thủ tấn công, đại chiến bùng nổ, đó là 16 thiên địa chi chủ a. Dù 6 người Thái Thương, mỗi người đối phó với 2 người, những người còn lại cũng không phải là tiểu thiên địa chi chủ như chúng ta có thể ứng phó, tuy có thể dựa vào thiên địa đạo tắc chi lực chống lại thiên địa chi chủ, nhưng lúc đó chúng ta đều đã ôm quyết tâm phải chết. Cũng là lúc đại chiến bắt đầu, chúng ta mới biết, Thái Thương vượt xa 6 vị thiên địa chi chủ còn lại quá nhiều, đối mặt với 16 vị thiên địa chi chủ tấn công, 6 người Thái Thương ra khỏi thiên địa nghênh chiến. Lúc 5 người Vu Ma ngăn cản 10 thiên địa chi chủ, Thái Thương mạnh mẽ ra tay, bộc phát ra thực lực tuyệt cường, trong thời gian ngắn, trực tiếp chém giết 4 thiên địa chi chủ. Thương Hải Quy nói đến đây, cả con rùa đều có chút phấn chấn. Các ngươi có biết không, một màn kia đã cho chúng ta bao nhiêu tự tin, cho chúng ta bao nhiêu tín niệm, chúng ta nhất định sẽ thắng, Thái Thương mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Cũng chính lúc này, trong Bất Hóa Thần Điện xuất hiện một bóng người, Thái Thương chỉ kịp trọng thương 2 thiên địa chi chủ còn lại, liền không thể không ra tay ngăn cản đối phương. Đại chiến bước vào giai đoạn gay cấn, kẻ phản bội bị khống chế, cũng ra tay, thiên địa, thiên ngoại đều đang đại chiến. Chúng ta đều biết, thắng bại then chốt là ở chỗ Thái Thương và vị kia, mà Vu Ma cũng cực kỳ mạnh. Trong đại chiến, hắn cũng chém giết một thiên địa chi chủ, ngay sau đó trực tiếp điều khiển Vu Ma thiên địa, trong nháy mắt bộc phát, lại chém giết thiên địa chi chủ còn lại kia. Hắn mang theo Vu Ma thiên địa chi lực, giết hướng Bất Hóa Thần Điện, muốn liên thủ với Thái Thương đối phó với vị kia. Trong đầu Hứa Viêm hiện lên, bóng người vĩ ngạn nhìn thấy lúc đi trong hoang dã. Thái Thương. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, lúc này, chênh lệch giữa thiên địa chi chủ đã khai thác thiên địa, và thiên địa chi chủ chưa khai thác thiên địa, cũng thể hiện ra. Hồng Trạch mang theo sóng lớn cuồn cuộn, bao trùm Bất Hóa chi địa, đánh cho hai thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện liên tục bại lui. Chiến đấu của thiên địa chi chủ, ưu thế thuộc về chúng ta, lúc đó chúng ta đều cho rằng, bên chiến thắng, nhất định là chúng ta. Cho dù vị kia của Bất Hóa Thần Điện mạnh hơn một chút, nhưng cuối cùng 6 người liên thủ, nhất định có thể đánh bại hắn. Ai ngờ, cuối cùng lại là chúng ta thất bại. Thương Hải Quy nói đến đây, vẻ mặt không cam lòng và chán nản. Thái Thương chết như thế nào, các ngươi lại thất bại như thế nào, Hứa Viêm không nhịn được hỏi. Không biết, Thương Hải Quy lắc đầu. Chúng ta đến bây giờ, vẫn không biết tại sao lại thất bại, Thái Thương vẫn lạc như thế nào. Thương Hải Quy cười khổ, nói, Hồng Trạch mang theo nước mênh mông, bao trùm Bất Hóa chi địa, giết hướng Bất Hóa Thần Điện, mà Hồng Trạch thiên địa cũng bắt đầu lệch hướng, hơn nữa lại xuất hiện một thiên địa chi chủ đến tập kích Hồng Trạch thiên địa. Tuy thiên địa chi chủ này thực lực yếu hơn, nhưng dù sao cũng không phải là ta, Nguyên Quy và mấy người khác có thể chống lại, vì vậy chỉ có thể dựa vào Hồng Trạch thiên địa đạo tắc, ngăn cản đối phương tiến vào thiên địa. Mà trong quá trình chiến đấu này, Hồng Trạch thiên địa càng lúc càng lệch hướng, càng lúc càng xa chiến trường chính, tình hình chiến trường thay đổi như thế nào, ta liền không biết. Nói đến đây, Thương Hải Quy dừng lại, trong mắt, không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi. Hứa Viêm biết, tiếp theo chính là đại kiếp của Hồng Trạch thiên địa, trở thành thiên địa chết, Thương Hải Quy lại may mắn sống sót, nhưng cũng khiến Thương Hải Quy, mỗi khi nhớ lại đều sợ hãi. Chúng ta không biết đã qua bao lâu, vẫn luôn chống đỡ công kích của thiên địa chi chủ kia, thời gian càng lâu chúng ta càng cảm thấy ưu thế thuộc về chúng ta, tin tưởng Hồng Trạch sẽ nhanh chóng trở về, chém giết thiên địa chi chủ kia. Thắng lợi cuối cùng của đại chiến, nhất định thuộc về chúng ta. Nhưng, chúng ta đều sai rồi, người thất bại lại là chúng ta, Hồng Trạch quả thực đã trở về, nhưng hắn là bị người ta bóp cổ mang về. Giọng nói của Thương Hải Quy run rẩy, vẻ sợ hãi trong mắt càng sâu. Là vị kia của Bất Hóa Thần Điện, bóp cổ Hồng Trạch trở về, trực tiếp ném Hồng Trạch vào thiên địa, hóa thành nước mênh mông, hắn thôn phệ sinh cơ thiên địa, thôn phệ tất cả của thiên địa, Hồng Trạch cũng theo thiên địa, mà bị hắn thôn phệ vào trong. Một màn kia quá khủng bố, ta trốn sâu vào trong bùn đất Thương Hải, điên cuồng vận chuyển thiên phú chi thuật quy tức của mình, dù là vậy, ta vẫn cảm thấy thiên địa đang chết dần, vô số sinh linh biến mất, Hồng Trạch cũng đã chết, Nguyên Quy tuy cũng đã sử dụng bí thuật, nhưng hắn cũng đã chết. Ta cảm thấy mình cũng sắp chết rồi, sắp không chống đỡ nổi nữa, vị kia của Bất Hóa Thần Điện, đột nhiên rời đi, từ xa xa trong thiên địa, truyền đến động tĩnh của đại chiến, giọng nói Thương Hải Quy run rẩy, ánh mắt sợ hãi, nhìn bốn người Hứa Viêm, ta thường suy nghĩ, ta thật may mắn, ta thật may mắn, cả thiên địa đều chết, Hồng Trạch cũng đã chết, nhưng ta lại còn sống sót. Nguyên Quy chỉ còn một chút nữa, là có thể sống sót, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể chịu đựng được, chỉ để lại cái mai rùa đó, ta lúc rời đi đã mang Nguyên Quy chi giáp trên người. Mỗi lần nhìn thấy Nguyên Quy chi giáp, ta đều cảm thấy may mắn cho mình, cả thiên địa, lại chỉ có mình ta sống sót. Bốn người Hứa Viêm lúc này, có chút hiểu được nỗi sợ hãi của Thương Hải Quy, một màn kia quả thực quá khủng bố, đối với tâm thần của Thương Hải Quy, tạo thành xung kích cực lớn. Nguyên Quy chi giáp, lại còn ẩn chứa tiểu thiên địa không gian, điều này có nghĩa là tất cả của Nguyên Quy, đều chưa bị thôn phệ hoàn toàn, cho nên Nguyên Quy chi giáp, vẫn còn lưu lại tiểu thiên địa pháp tắc. Thương Hải Quy quả thực là may mắn, nếu Nguyên Quy có thể chống đỡ thêm một lúc nữa, e rằng cũng có thể sống sót. Điều này cũng liên quan đến việc thực lực của Nguyên Quy không bằng Thương Hải Quy, càng không bằng thiên phú thần thông quy tức huyền diệu của Thương Hải Quy, cho nên mới không thể sống sót. Ta đoán, lúc Hồng Trạch chết, Thái Thương vẫn chưa vẫn lạc, Bất Hóa Thần Điện chi chủ lui đi, chính là đi đối chiến với Thái Thương, hắn có lẽ đã phát hiện ra trong Hồng Trạch thiên địa, vẫn còn ta chưa chết. Nhưng đối với hắn mà nói, một chút sinh linh chi khí còn sót lại của ta, có cũng được không có cũng không sao, dù sao cả thiên địa, đều đã chết, chỉ còn lại một chút này của ta, không cần cũng được. Thương Hải Quy phỏng đoán nói, vị kia của Bất Hóa Thần Điện, trông như thế nào, tên là gì, Khương Bất Bình tò mò hỏi. Không biết, ai ngờ, Thương Hải Quy lại lắc đầu. Không biết, ngươi không phải đã gặp hắn sao, Phương Hạo kinh ngạc. Không nhìn thấy chân dung, chỉ nhìn thấy một bóng người khủng bố, không thể nào hình dung, khó mà hình dung, ngày hôm đó thiên địa dường như bị bóng tối bao phủ, dường như là một cái miệng khổng lồ, bao trùm thiên địa đang hút, Thương Hải Quy ánh mắt sợ hãi, nụ cười chua xót. Bốn người Hứa Viêm há hốc mồm, vị kia của Bất Hóa Thần Điện, có chút thần bí a, Thái Hợp và Thái Côn tham gia đại chiến, đều không thể nào miêu tả hình dạng của vị kia. Hơn nữa, khí tức kỳ dị trên người Thái Hợp và Thái Côn chính là đến từ vị kia, Tố Linh Tú đang nghiên cứu, vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu rõ sự kỳ dị của khí tức đó. Dường như sau khi nhiễm phải, sẽ như con đĩa bám chặt xương, khó mà loại bỏ, hơn nữa còn có một loại trạng thái chẳng lành, dường như có thể ăn mòn sinh linh khí vận, rất đặc thù. Không giấu gì, ta may mắn sống sót, cả con rùa đều mềm nhũn, run rẩy không đứng dậy nổi, hơn nữa còn tè ra cả đất. Nhưng ta không cảm thấy mất mặt a, một chút cũng không mất mặt, quá khủng bố. Ta thậm chí còn không biết, mình tê liệt bao lâu, chỉ biết đại chiến đã kết thúc, hỗn độn chi địa không còn động tĩnh đã rất lâu rồi. Thiên địa chết lặng, cái gì cũng không còn, ta mất rất nhiều thời gian, mới chậm rãi đứng dậy, mới kéo thân thể trọng thương, rời khỏi Hồng Trạch thiên địa đã chết, rời khỏi nơi đáng sợ đó. Kỳ thực ta có thể ở lại thiên địa, thậm chí nghĩ cách khôi phục thương thế, sau đó lấy Hồng Trạch thiên địa làm căn cơ, nói không chừng có cơ hội tấn thăng thiên địa chi chủ. Ngươi cũng biết, Hồng Trạch thiên địa đã trở thành tâm ma của ta, trở thành bóng ma trong lòng ta, ở đó luôn sợ hãi, loại sợ hãi không thể nào khống chế được, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Sau khi nói hết, Thương Hải Quy có cảm giác như trút được gánh nặng, tâm thần vào khoảnh khắc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những điều này hắn giữ kín trong lòng quá lâu rồi, vẫn luôn muốn tìm người tâm sự, nhưng lại tìm không có người thích hợp, hắn cũng rất lâu không dám nhắc đến chuyện này, thậm chí ngay cả hồi tưởng cũng không dám. Trước đó, Thương Hải Quy thậm chí còn tự mình phong ấn một phần ký ức này, muốn quên đi hoàn toàn. Bốn người Hứa Viêm nghe xong lời tâm sự của Thương Hải Quy, đều không khỏi cảm thán, con rùa già này thật sự là may mắn, lại có thể sống sót trong đại kiếp đó. Cho dù đã qua thời gian dài đằng đẵng, Thương Hải Quy vừa nhớ đến đại kiếp năm đó, vẫn không nhịn được sợ hãi. Vị kia của Bất Hóa Thần Điện, thật sự là đáng sợ, trực tiếp thôn phệ tất cả của Hồng Trạch và Hồng Trạch Thiên Địa. Ta rời khỏi Hồng Trạch Thiên Địa đã chết, liền hướng về Thái Thương Thiên Địa mà đến, muốn xác nhận một chút, kết quả cuối cùng của đại chiến năm đó, lúc đó ta nhìn thấy Thái Thương Thiên Địa vẫn còn tồn tại, Minh Ngục, Vu Ma Thiên Địa, tuy tàn phá, dù sao vẫn còn tồn tại, chưa hoàn toàn sụp đổ, lúc đó ta mừng như điên. Ta vốn tưởng rằng, người chiến thắng cuối cùng là sáu đại thiên địa, kết quả lại phát hiện, Thái Thương đã vẫn lạc, nói đến đây, Thương Hải Quy bất đắc dĩ và bi thương, thậm chí vẫn khó mà tin được. Thái Thương, tồn tại cường đại đến nhường nào, vừa ra tay liền chém giết cường giả cấp thiên địa chi chủ, mà hắn có thể may mắn sống sót, cũng có liên quan đến Thái Thương, kết quả lại thất bại. Ta thương thế nghiêm trọng, dù quy tức của ta huyền diệu, cũng không thể nào luôn ở trong Bất Hóa chi địa, nếu không sẽ không có khả năng khôi phục, vì vậy ta đã tìm một cơ hội, lẻn vào Thái Thương Thiên Địa. Sau khi tiến vào Thái Thương Thiên Địa mới phát hiện, thiên địa này đã thay đổi, hơn nữa giữa Vu Ma và Minh Ngục, vẫn còn tranh chấp, ta cũng là người ngoài đến, một khi bị phát hiện e rằng không ổn, vì vậy liền trốn đi. Ta cũng nghi hoặc, Thái Thương đã chiến bại, tại sao Thái Thương Thiên Địa vẫn còn tồn tại, Bất Hóa Thần Điện dường như đã lui đi, đại chiến năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ vị kia của Bất Hóa Thần Điện, bị trọng thương. Nhưng ta không dám tìm người dò hỏi, dù là người quen cũ, dù sao thời thế đã thay đổi, đối với những giới chủ kia mà nói, ta rất có giá trị, là bảo vật. Nói đến cuối cùng, Thương Hải Quy tự giễu cười. Đại chiến năm đó, vẫn còn rất nhiều bí ẩn, Thái Thương vẫn lạc như thế nào, vị kia của Bất Hóa Thần Điện, rốt cuộc mạnh đến mức nào, nếu đã giết Thái Thương, tại sao không thôn phệ Thái Thương Thiên Địa? Mà Thái Thương Thiên Địa tồn tại đến nay, có phải vị kia của Bất Hóa Thần Điện đã bị trọng thương, không thể nào tiếp tục ra tay với Thái Thương Thiên Địa? Nếu là vậy, thực lực của vị kia của Bất Hóa Thần Điện chưa chắc đã mạnh hơn Thái Thương bao nhiêu. Nhưng những điều này chỉ có người tham gia trận chiến cuối cùng năm đó mới có thể biết được chân tướng, dù là Thái Hợp và Thái Côn cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ ở rìa trung tâm đại chiến. Mà những người khác đều đã vẫn lạc. Minh Ngục là xảy ra chuyện gì? Không phải nói, hắn là thiên địa chi chủ, không thể nào đầu hàng Bất Hóa Thần Điện sao? Hắn làm sao có thể thành công đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, hơn nữa lại không bị thôn phệ, Hứa Viêm nghi hoặc nói. Theo lời Thương Hải Quy, sinh linh thiên địa, đặc biệt là thiên địa chi chủ, không thể nào đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, có xung đột không thể nào hòa giải với Bất Hóa Thần Điện. Đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, cuối cùng đều sẽ bị Bất Hóa Thần Điện thôn phệ. Nhưng Minh Ngục lại trở thành một thành viên của Bất Hóa Thần Điện, từng xuất hiện, thôn phệ Minh Ngục thiên địa do hắn khai thác, mang theo năm vị huyết chủ rời đi. Minh Ngục, Thương Hải Quy trầm ngâm, Minh Ngục trong bảy đại thiên địa chi chủ, thuộc về loại tương đối khát máu, các ngươi cũng biết, người của Minh Ngục, tu luyện là huyết đạo, từng thôn phệ tinh huyết của võ giả để tu luyện, nghe đồ Minh Ngục chính là lúc thôn phệ huyết dịch của Bất Hóa Chân Linh, lấy huyết dịch của Bất Hóa Chân Linh để cường hóa bản thân, mà sinh ra linh trí, có được trí tuệ, hắn liền lấy huyết để tu luyện. Minh Ngục huyết hải là do vô số huyết dịch của chân linh tạo thành, hắn khai thác Minh Ngục thiên địa, đồ sát vô số Bất Hóa Chân Linh. Hắn có thể được Bất Hóa Thần Điện tiếp nhận, e rằng là bởi vì phương pháp tu luyện của hắn có liên quan đến việc có thể thôn phệ tinh huyết. Cụ thể như thế nào, không thể nào biết được, nhưng Minh Ngục người này, xưa nay ngạo mạn không khuất phục, từng bị Thái Thương trấn áp một khoảng thời gian, từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu, hắn đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, quả thực nằm ngoài dự liệu. Thương Hải Quy thở dài. Ngươi nói xem, có khả năng nào, Thái Thương vẫn lạc, là bởi vì Minh Ngục phản bội hay không? Phương Hạo như có điều suy tư nói. Sáu đại thiên địa chi chủ, cho đến nay, có thể xác định, chỉ có Minh Ngục còn sống, hơn nữa còn đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, trong đại chiến phản bội, đột nhiên ra tay với Thái Thương, cũng có lý do. Hơn nữa, Thái Thương từng trấn áp Minh Ngục, giữa hai người, tồn tại một số thù hận, Minh Ngục đâm sau lưng Thái Thương, cũng là có thể. Không biết, Thương Hải Quy lắc đầu. Ta từng nghe lão đại Hồng Trạch nói, Minh Ngục ngạo mạn và thẳng thắn, chưa bao giờ che giấu sự yêu ghét của mình đối với người khác, cũng chưa bao giờ che giấu thù hận, hắn bị Thái Thương trấn áp, nhưng chưa bao giờ thấy hắn oán hận Thái Thương, dù sao cũng là có nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không phải vì vậy mà có thể cho rằng, Minh Ngục sẽ không phản bội, chỉ là khó mà tin được. Bốn người một rùa, trong hỗn độn mênh mông, hướng về một nơi nào đó mà đi. Quay đầu nhìn lại nơi đại hoang thiên địa, chỉ nhìn thấy trong hỗn độn, một viên bảo châu mỹ lệ nho nhỏ. Mãi đến khi đại hoang thiên địa biến mất khỏi tầm mắt, bốn người Hứa Viêm tâm tình phấn chấn, nhìn về phía bất hóa chi địa hỗn độn mênh mông vô bờ phía trước. Đại chiến thiên địa năm đó, Thái Thương vẫn lạc chi mê, đều đã là lịch sử xa xưa, chỉ là sự tò mò đối với đoạn lịch sử này, dù sao cũng không phải là người tự mình trải qua, không có gì bi thương và tiếc nuối. Lão Quy, Hồng Trạch thiên địa ở đâu, còn bao xa nữa, một thiên địa chết, từng là một trong bảy đại thiên địa, bốn người Hứa Viêm vẫn rất tò mò. Đã qua thời gian dài như vậy, Hồng Trạch thiên địa đã sớm không còn ở chỗ cũ nữa, nhưng đại khái cũng là ở phương hướng này, cứ tiếp tục tìm kiếm, hẳn là có thể tìm thấy. Thương Hải Quy giải thích, thiên địa trong bất hóa chi địa, không phải vẫn luôn ở nguyên một chỗ, chịu ảnh hưởng của linh khí cuồng bạo và bất hóa chi khí của bất hóa chi địa, sẽ chậm rãi di chuyển, tuy rất chậm, nhưng dù sao cũng không phải vẫn luôn ở nguyên một chỗ. Mất đi đạo tắc, biến thành thiên địa chết, càng là như vậy, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn, nhưng đại khái sẽ không quá lệch hướng, dù không ở chỗ cũ, chỉ cần biết đại khái phương hướng của thiên địa, cũng rất dễ tìm. Bốn người Hứa Viêm gật đầu, cũng không vội vàng nhất thời, dù sao tiến vào bất hóa chi địa, không phải chỉ vì Hồng Trạch thiên địa mà đến. Bất hóa chi địa mênh mông vô bờ, tồn tại quá nhiều điều chưa biết, quá nhiều nơi đáng để thăm dò. Hình dạng ngọn núi kia sao lại kỳ lạ như vậy? Sẽ không phải là một chân linh chứ, Phương Hạo kinh ngạc nói. Trong tầm mắt phía trước, xuất hiện một ngọn núi lớn, hình dạng giống như loài thú nào đó nằm sấp. Núi lớn trong bất hóa chi địa, đều là do chân linh sau khi chết hóa thành, hơn nữa căn cứ vào cường độ, kích thước của núi, có thể phán đoán thực lực của chân linh này lúc còn sống. Thương Hải Quy giải thích, chân linh càng mạnh, sau khi chết dưới tác dụng của bất hóa chi khí, sẽ hóa thành núi lớn, mà không bị thối rữa. Nói chung, gần núi lớn, đều là lãnh địa của một chân linh nào đó, nếu là dãy núi liền kề, có nghĩa là tộc địa của một chân linh cường đại nào đó. Ngọn núi đó có chút lâu đời rồi, không có chân linh khí tức tồn tại, hoặc là chân linh cô độc chết ở chỗ này hóa thành, hoặc là chân linh của tộc này đã bị tiêu diệt, hoặc là đã di cư rời đi. Thì ra là vậy, bốn người Hứa Viêm chợt hiểu. Đi, vào trong núi xem thử, xem có thể tìm được thứ gì hữu dụng hay không. Phương Hạo hưng phấn nói. Thương Hải Quy không có ý kiến, cõng bốn người đến ngọn núi lớn. Từ quy mô và cường độ của ngọn núi lớn này, thực lực của chân linh này lúc còn sống, hẳn là ở cấp tiểu thiên địa chi chủ, không tính là yếu. Thương Hải Quy quan sát ngọn núi lớn nói. Làm sao phán đoán thực lực của chân linh lúc còn sống, Hứa Viêm tò mò hỏi. Rất đơn giản, nhìn kích thước của núi, nhìn cường độ của núi, và trên núi có sinh ra thứ gì khác hay không, Thương Hải Quy vỗ vào ngọn núi lớn, phát ra âm thanh trầm muộn, bắt đầu giảng giải. Núi lớn trong bất hóa chi địa, nói chung bên trong đều là rỗng, đương nhiên cũng có núi lớn không rỗng, nhưng núi lớn không rỗng, tương đối ít, nếu muốn tránh né chân linh truy sát, có thể ẩn giấu khí tức, trốn vào trong núi lớn. Đương nhiên, bất hóa chân linh chi địa, đều không có linh trí, sau khi không cảm ứng được khí tức, sẽ nhanh chóng rời đi, mà sẽ không tiến vào trong núi lớn tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu gặp phải cường giả bất hóa thần điện truy sát, thì phải cẩn thận một chút. Dù sao bọn họ cũng biết, núi lớn là nơi ẩn náu, muốn dựa vào núi lớn để ẩn náu, cần phải lựa chọn núi lớn thích hợp mới được. Ngoài ra, bên trong núi lớn, có thể là sào huyệt của một số chân linh, một khi tiến vào rất dễ bị tấn công, trong bất hóa chi địa, chân linh gì cũng có, một số chân linh có năng lực đặc thù. Không ai biết, bất hóa chi địa rốt cuộc có bao nhiêu loại chân linh, dù là bảy đại thiên địa chi chủ, bọn họ từng biên soạn một quyển bất hóa chân linh danh lục, cũng cảm thán e rằng chân linh được ghi lại, không đến 1%, Thương Hải Quy dù sao cũng từng là bất hóa chân linh chi địa, lang thang trong bất hóa chi địa rất nhiều năm, đối với bất hóa chi địa tự nhiên cực kỳ hiểu rõ. Những giới chủ như Tiêu lão đầu, hiểu biết về bất hóa chi địa, là kém xa Thương Hải Quy. Bốn người Hứa Viêm nghe rất chăm chú, dù sao những điều này đều là kinh nghiệm khi đi trong bất hóa chi địa. Trong ngọn núi này không có chân linh tồn tại, muốn phân biệt trong núi có chân linh hay không, có thể phân biệt từ dấu vết, nói chung chân linh đều sẽ để lại chất thải, nhưng một số chân linh thích ẩn giấu bản thân, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, cho nên cần phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, lối vào vào trong núi, có một số tương đối bí mật, có một số có thể nhìn thấy một cái hang, ở lối vào cẩn thận một chút, thông thường đều có thể phát hiện bên trong có phải là sào huyệt của chân linh hay không. Ngoại trừ một số chân linh cực kỳ đặc thù, không thể nào nhìn thấy dấu vết, nhưng chỉ cần thần hồn chi lực quét qua, đều có thể phát hiện, những bất hóa chân linh này, hầu như không có linh trí, khi phát hiện ra thần hồn chi lực, đều sẽ chủ động lộ diện. Thương Hải Quy đang truyền thụ kinh nghiệm cho bốn người Hứa Viêm. Phương Hạo cũng đang quan sát ngọn núi lớn này, tìm kiếm vật liệu hữu dụng, lần này tiến vào bất hóa chi địa, một trong những mục đích, chính là vì thu thập một số vật liệu không tồn tại trong thiên địa. Bốn người một rùa, tiến vào bên trong núi lớn, Phương Hạo nhìn thấy một tảng đá lớn màu đỏ nhạt, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thứ này không tệ, là vật liệu luyện khí tốt. Phương Hạo nói xong, phất tay thu tảng đá lớn, tinh luyện một phen, đủ để luyện chế ra một kiện thần khí, hơn nữa còn có sức mạnh nóng rực. Tảng đá lớn này, rõ ràng là do trái tim của chân linh hóa thành. Bốn người một rùa rời khỏi núi lớn, tiếp tục lên đường tìm kiếm hồng trạch thiên địa, Phương Hạo ngồi trên lưng rùa, tinh luyện khối đá lớn kia. Ta có một kế hoạch, thu thập vật liệu của bất hóa chi địa, luyện chế phi chu, thích hợp để bay trong bất hóa chi địa, hơn nữa còn có năng lực ẩn nấp, phòng ngự, dò xét. Phương Hạo hào hứng nói về kế hoạch của mình. Tốt, ý tưởng này hay, Thương Hải Quy lập tức bày tỏ sự tán thành. Dù sao, luyện chế ra phi chu, thì không cần hắn cõng nữa, sau này dùng phi chu để di chuyển là được. Bất hóa chi địa cái gì cũng không thiếu, hoàn toàn không thể so sánh với thiên địa, đủ loại thứ kỳ lạ đều có. Thương Hải Quy tiếp động giảng giải cho Phương Hạo về các loại vật liệu quý hiếm ẩn chứa trong bất hóa chi địa. Trong hành trình tiếp theo, Thương Hải Quy chủ động tìm kiếm những ngọn núi lớn dọc đường, cũng như những nơi có thể tồn tại bảo vật, mục đích là để cho Phương Hạo nhanh chóng thu thập đủ vật liệu luyện chế phi chu. Gầm. Một tiếng gầm rú vang lên, phía trước là một đàn bất hóa chân linh, hơn nữa dường như đã phát hiện ra khí tức của bốn người một rùa, lại còn xông tới. Khí tức trên người chúng ta vẫn có sự khác biệt rất lớn so với bất hóa chân linh, chính vì sự khác biệt quá lớn, một số chân linh sẽ chủ động quấy rối, thậm chí coi chúng ta như một loại thức ăn ngon. Thương Hải Quy giải thích. Đàn chân linh xông tới, thực lực đều không mạnh, con dẫn đầu, thậm chí còn không có thực lực cấp giới chủ. Trong bất hóa chi địa, số lượng chân linh nhỏ yếu là đông đảo nhất, mà những chân linh này thông thường đều là thức ăn của chân linh cường đại. Thương Hải Quy không để ý đến đàn chân linh đang xông tới, không né tránh, ngược lại trực tiếp nghênh đón. Trong huyết nhục thần hồn của những chân linh này, bị bất hóa chi khí xâm nhập, lúc ăn phải cẩn thận một chút, đừng để bất hóa chi khí nhiễm vào thần hồn, nếu không sẽ có chút khó chịu, cần phải tốn thời gian tách bất hóa chi khí. Thương Hải Quy nhắc nhở. Đạt đến thực lực trên chí tôn cảnh, dù không thể nào luyện hóa bất hóa chi khí, nhưng nếu vô tình nhiễm phải bất hóa chi khí, cũng không đến mức trở nên mơ hồ, chỉ là cũng sẽ bị ảnh hưởng, cần phải tách bất hóa chi khí ra. Đương nhiên, nếu bị một lượng lớn bất hóa chi khí xâm nhập, võ giả chí tôn cảnh cũng không thể nào tránh khỏi việc trở nên mơ hồ, nhưng tình huống này dù sao cũng không thể nào xảy ra. Đối với bốn người Hứa Viêm mà nói, bất hóa chi khí đã hoàn toàn không còn uy hiếp, có thể dung nhập vào kiếm ý, thậm chí dùng để tu luyện một số thần thông. Không biết chân linh thịt có ngon hay không? Hứa Viêm mỉm cười. Đại đỉnh của ta có thể dùng được rồi. Phương Hạo lấy ra một cái đại đỉnh, đặt trên lưng rùa nói. Ba vị sư huynh đừng ra tay nữa, để sư đệ ta ra tay, bảo đảm chân linh nhục thân nguyên vẹn. Khương Bất Bình cười đứng dậy, cực hồn thần thương trong tay đột nhiên ném về phía đàn chân linh. Cực hồn chi ý trong nháy mắt cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, những chân linh đang xông tới, ầm ngã xuống, không còn chút hơi thở. Những chân linh phía sau lập tức phát ra tiếng gầm rú sợ hãi, nhao nhao dừng lại, sau đó tứ tán bỏ chạy. Thương Hải Quy nuốt nước miếng, nhìn cây trường thương kia, âm thầm kinh hãi. Quá đáng sợ. Một thương ném ra, thương uy trong nháy mắt tiêu diệt thần hồn ý thức của chân linh, đáng sợ vô cùng. Khương Bất Bình vẫy tay, hồn thương trở về, mười mấy con chân linh bị tiêu diệt thần hồn ý thức, cũng bị kéo tới. Cực hồn võ đạo của ngũ sư đệ, sát phạt chi lực, quá kinh người, Phương Hạo cảm thán nói. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng gật đầu, nếu nói về sát phạt thần hồn mạnh mẽ, Khương Bất Bình đứng đầu. Dù là kiếm ý và thần thông công kích thần hồn của Hứa Viêm, cũng không bằng sự sắc bén cực hạn của Khương Bất Bình, dù sao cực hồn võ đạo là sát phạt thần hồn mạnh nhất, là thần hồn cực hạn chi đạo. Những chân linh này đều có tác dụng không nhỏ a, giữ lại một phần cho sư tỷ, phần còn lại chúng ta ăn. Phương Hạo cười nói, thu hai chân linh nhục thân, ngày sau trở về Đại Hoang sẽ giao cho Tố Linh Tú. Tiếp theo, Hứa Viêm giơ tay điểm một cái, trong nháy mắt, liền mổ bụng chân linh, cắt thành từng miếng, toàn bộ ném vào đại đỉnh của Phương Hạo. Thử tay nghề của ta, lấy luyện khí chi pháp, luyện ra mỹ vị. Phương Hạo hào hứng nói, dưới đại đỉnh lửa bốc lên, bắt đầu ninh, còn về việc nêm nếm, thì chọn một ít linh dược ném vào đại đỉnh, thậm chí lấy ra một bình đan dược, cũng đổ vào đại đỉnh. Đan dược sư muội luyện chế, mùi vị cực ngon, thích hợp dùng để điều hòa chân linh thịt, cũng có thể tăng thêm hương vị, không lâu sau, mùi thơm liền bay ra. Thương Hải Quy nuốt nước miếng, quay đầu nhìn lưng mình, đại đỉnh bốc khói nghi ngút, mùi thơm bay ra, nồng nặc vô cùng. Lại đây, lão Quy, chân linh thịt này mùi vị thật sự rất ngon, thịt trong đại đỉnh đã chín. Hứa Viêm phất tay lấy ra một miếng chân linh thịt lớn, đưa cho Thương Hải Quy nói. Cả đời này, lần đầu tiên được ăn chân linh thịt ngon như vậy, Thương Hải Quy cảm thán nói. Bốn người một rùa, vừa ăn uống no nê, vừa tiếp tục lên đường tìm kiếm hồng trạch thiên địa. Bất hóa chi địa hỗn độn vô biên, đi trong bất hóa chi địa, thậm chí còn không biết, rốt cuộc đã qua bao lâu. Dù sao bất hóa chi địa, không có ban ngày và ban đêm, nhìn quanh đều là một màu hỗn độn, hoàn toàn dựa vào cảm giác của bản thân để phán đoán thời gian trôi qua. Trong một ngọn núi lớn nào đó, Phương Hạo đang thu thập vật liệu, ba người Hứa Viêm đi vòng quanh ngọn núi lớn này, cảm thán thực lực của chân linh này lúc còn sống. Dựa theo kinh nghiệm Thương Hải Quy truyền thụ, có thể phán đoán, đây là một chân linh cấp thiên địa chi chủ. Bất hóa chi địa, không thiếu chân linh cường đại cấp thiên địa chi chủ a, Hứa Viêm cảm thán. Sau đó, hắn có chút nghi hoặc nói, tại sao bảy đại thiên địa, chỉ có bảy vị thiên địa chi chủ, bảy người thái thương rất mạnh, săn giết rất nhiều chân linh, trong đó cũng có một số chân linh sánh ngang với thiên địa chi chủ. Nhưng ngoại trừ bảy người thái thương, bao gồm cả thiên hổ, lại không có ai đạt đến thiên địa chi chủ, phải biết rằng bọn họ đều có trí tuệ, hơn nữa còn có phương pháp tu luyện. Trong bất hóa chi địa, chân linh cấp thiên địa chi chủ, không phải thường gặp như vậy, chân linh này đại khái là bị một trong bảy người thái thương chém giết ở đây, hơn nữa tuy chúng ta đã sinh ra trí tuệ, hơn nữa còn có phương pháp tu luyện, nhưng so với những chân linh cường đại này, chúng ta kỳ thực vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa, chúng ta có được tử quan tạo hóa, khai thác tiểu thiên địa, thuộc về việc thay đổi sinh linh đặc tính của bản thân, cần thời gian để phá vỡ gông cùng, mà chúng ta thiếu, chính là thời gian, không phải chúng ta không thể đột phá thiên địa chi chủ cảnh. Thương Hải Quy thở dài, giải thích, thiên địa khai thác, tất cả đều cần thời gian để trưởng thành, chúng ta cũng vậy, huống hồ thiên địa chi chủ là vì sau khi khai thác thiên địa, mới phân định cảnh giới thực lực, cùng là thiên địa chi chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chênh lệch thực lực cũng có chút lớn. Khai thác thiên địa mới là thiên địa chi chủ chân chính, thực lực mạnh hơn chân linh tuy cũng là cấp thiên địa chi chủ, rất nhiều. Nghĩ một chút, Thương Hải Quy lại bổ sung, kỳ thực, trước khi chúng ta sinh ra trí tuệ, thực lực của chúng ta dường như sánh ngang với chân linh cấp thiên địa chi chủ, nhưng sau khi sinh ra trí tuệ, đã có một số thay đổi, dù sao cũng không phải là giả thú vô tri. Cho chúng ta cảm giác, khoảnh khắc sinh ra trí tuệ mới là lúc chúng ta thật sự sinh ra, giống như đứa trẻ sơ sinh, tất cả đều cần trưởng thành, có lẽ đây là một số cái giá phải trả cho việc sinh ra trí tuệ. Hứa Viêm kinh ngạc nói như vậy, sau khi các ngươi sinh ra trí tuệ, thực lực đã suy yếu, cần phải tu luyện để tăng cường. Thương Hải Quy lắc đầu nói, có lẽ là, có lẽ không phải, ta cũng không biết, dù sao trước khi sinh ra trí tuệ, ký ức của chúng ta rất mơ hồ, không thể nào biết được cụ thể, chỉ là một loại cảm giác, chúng ta trước kia rất mạnh, chỉ vậy mà thôi. Đương nhiên, có phải là ảo giác hay không, cũng chưa biết, có lẽ Thái Thương sẽ biết. Dù sao cũng có một số người, trước khi sinh ra trí tuệ, đã đi theo Thái Thương, thực lực trước và sau có thay đổi hay không, chỉ có Thái Thương mới biết. Khám phá xong ngọn núi lớn này, bốn người một rùa tiếp tục lên đường, càng ngày càng xa Đại Hoang thiên địa, càng đi sâu vào bất hóa chi địa, xác suất gặp phải chân linh cũng tăng lên. Do khí tức của nhóm người, có sự khác biệt rõ ràng so với bất hóa chân linh, đặc biệt thu hút sự chú ý của những chân linh này, vì vậy mỗi lần gặp phải chân linh, đều không thể tránh khỏi một trận săn giết. Bốn người Hứa Viêm vừa vặn mượn cơ hội này, rèn luyện võ đạo của bản thân, tu luyện thần thông. Thậm chí có một lần, gặp phải đàn chân linh do mấy con chân linh có thực lực cấp giới chủ dẫn đầu, chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, sau đó bỏ chạy thoát khỏi đàn chân linh. Lão Quy, còn cách Hồng Trạch Thiên Địa bao xa nữa? Mạnh Trùng nhìn hỗn độn mênh mông vô bờ, gãi đầu hỏi. Sắp đến nơi Hồng Trạch Thiên Địa từng tồn tại rồi. Thương Hải Quy trầm giọng nói. Một ngày sau, bốn người Hứa Viêm phát hiện bất hóa chi địa phía trước, dường như có vẻ âm u hơn một chút, hơn nữa linh khí càng cuồng bạo hơn. Thương Hải Quy chậm lại, thở ra một hơi, áp chế cảm xúc kinh hãi đang dâng lên trong lòng, trầm giọng nói, Hồng Trạch Thiên Địa, ban đầu chính là ở đó, bây giờ nhìn quanh, đừng nói là thiên địa khổng lồ, ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng không có, rõ ràng Hồng Trạch Thiên Địa đã rời khỏi nơi này. Tiếp tục đi, hẳn là có thể tìm thấy Hồng Trạch Thiên Địa, phương hướng thiên địa trôi dạt, có một số quy luật, theo suy đoán của ta, Hồng Trạch Thiên Địa sẽ tiếp tục đi theo, phương hướng trôi dạt lúc trước. Thương Hải Quy tăng tốc độ. Bốn người Hứa Viêm vẻ mặt mong đợi, sắp được nhìn thấy Hồng Trạch Thiên Địa, một trong bảy đại thiên địa, tuy là một thiên địa chết, nhưng lại là thiên địa hoàn chỉnh. Dù là thiên địa chết, cũng là chí bảo, đối với bọn họ ở thiên địa cảnh, có ý nghĩa lĩnh ngộ rất quan trọng. Nói không chừng, có thể lĩnh ngộ được điều gì đó từ thiên địa chết, thậm chí vì vậy mà được khai sáng, thực lực nhanh chóng đột phá. Lại một ngày sau, nhìn quanh, vẫn là hỗn độn mênh mông, không hề thấy bóng dáng của thiên địa. Thương Hải Quy cũng có chút nghi hoặc. Không nên a, Hồng Trạch Thiên Địa đã chết, mất đi khống chế, tốc độ trôi dạt hẳn là không nhanh mới đúng. Có khả năng nào, Hồng Trạch Thiên Địa bị bất hóa thần điện lấy đi hay không? Phương Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV trầm giọng nói. Khả năng không lớn. Thương Hải Quy lắc đầu nói, bất hóa thần điện, không có hứng thú với thiên địa chết, không quan tâm. Trầm ngâm một lát, nói, có lẽ đã xảy ra một số ngoài ý muốn, khiến tốc độ trôi dạt của Hồng Trạch Thiên Địa trở nên nhanh hơn, hoặc là lệch khỏi phương hướng ban đầu. Thương Hải Quy nhìn quanh bốn phía, phương hướng di chuyển, hơi lệch một chút, theo suy đoán của ta, Hồng Trạch Thiên Địa lệch hướng cũng sẽ không quá lớn, chỉ cần tốn thêm chút thời gian tìm kiếm mà thôi. Hứa Viêm gật đầu, tiến vào bất hóa chi địa, chính là vì thăm dò và rèn luyện mà đến, tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa, không phải là mục đích duy nhất. Bốn người một rùa, tiếp tục tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa, lại một ngày sau. Ngọn núi lớn đó không đúng, trong núi dường như có một đám lửa đang cháy. Hứa Viêm đột nhiên kinh ngạc nói. Ba người Mạnh Trùng cũng nhìn theo tiếng, ở phía xa bên trái phía trước, một ngọn núi khổng lồ sừng sững, dường như một loài thú nào đó đang nằm sấp ở đó. Từ quy mô của núi lớn, rõ ràng là một chân linh sánh ngang với thiên địa chi chủ, hơn nữa còn là cường giả trong số chân linh cấp bậc này. Đi, qua đó xem thử, Thương Hải Quy lập tức hướng về phía ngọn núi lớn đó mà đi, càng đến gần, Hứa Viêm càng kinh ngạc, dưới tiểu thiên đạo chi nhãn của hắn, nhìn thấy trong núi lớn, dường như có một luồng ánh sáng giống như ráng chiều, hơn nữa càng đến gần, càng cảm thấy nóng rực. Ở đây sao lại nóng? Chẳng lẽ chân linh này có hỏa chi năng lực, hơn nữa sau khi chết, lực lượng bản nguyên trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Thương Hải Quy vẻ mặt nghi hoặc, nhưng từ ngọn núi lớn này, chân linh này đã chết rất lâu rồi, hơn nữa dường như là bị giết chết, sao có thể còn lực lượng bản nguyên tồn tại? Vào trong thăm dò một chút sẽ biết. Hứa Viêm thân hình khẽ động, trong nháy mắt đáp xuống núi lớn. Ba người Mạnh Trùng theo sát phía sau. Trong núi, dường như có một loại hỏa diễm nào đó, hẳn là bảo vật, loại lửa này nói không chừng có ích cho luyện khí, xem thử là bảo bối gì. Phương Hạo hưng phấn không thôi. Cảm giác nóng rực này, ta có chút quen thuộc. Thương Hải Quy ánh mắt kinh nghi bất định. Ngươi đã từng gặp qua, Phương Hạo nhướng mày hỏi. Không phải gặp qua, mà là khí tức của loại lửa này, Thương Hải Quy tìm được lối vào trong núi, liền vội vàng đi vào, muốn xác nhận phỏng đoán của mình. Bốn người Hứa Viêm theo sát phía sau. Lão Quy, nói xem, khí tức của loại lửa này, có gì đặc biệt, Hứa Viêm tò mò hỏi. Tiến vào bên trong núi, đập vào mắt là một vùng ánh sáng như rán đỏ, hơn nữa khí tức nóng rực, càng lúc càng nồng nặc. Càng đi sâu vào, vách núi xung quanh lối đi, lại nhẵn bóng vô cùng, dường như bị lửa thiêu đốt. Ầm. Một luồng nhiệt khủng bố ập đến, dù bốn người thực lực không yếu, vẫn cảm thấy như bị thiêu đốt. Bên trong núi lớn là một hang động khổng lồ, xung quanh nhẵn bóng như sứ, được ánh sáng như ráng đỏ chiếu rọi. Ánh sáng như ráng đỏ và khí tức nóng rực đến từ một đoạn xương dài khoảng một thước ở trung tâm hang động, từ hình dạng của đoạn xương, dường như là một đoạn xương ngón tay. Đoạn xương ngón tay màu đỏ, cắm ở trung tâm hang động, không có lửa cháy, nhưng lại tỏa ra khí tức nóng rực. Mà hang động trong ngọn núi khổng lồ này, dường như bị đoạn xương ngón tay này thiêu đốt mà thành. Hứa Viêm quay đầu nhìn lối vào, phán đoán từ vị trí, dường như là vị trí miệng của chân linh vẫn lạc này. Xương ngón tay bắn vào từ miệng chân linh, hoặc là bị chân linh cắn đứt, nuốt vào trong cơ thể. Nhưng hỏa diễm chi lực mạnh mẽ ẩn chứa trong xương ngón tay, trực tiếp thiêu đốt nội tạng của chân linh, đây cũng là nguyên nhân chân linh vẫn lạc. Một đoạn xương ngón tay bị đứt, lại có thể tiêu diệt một chân linh cấp thiên địa chi chủ nhân của ngón tay này, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Bốn người Hứa Viêm sư huynh đệ nhìn nhau, trong lòng đều có một phỏng đoán, không khỏi chấn động. Nơi này đã từng bùng nổ trận chiến thảm liệt đến nhường nào. Đương nhiên, cũng có thể chiến đấu không phải xảy ra ở đây, mà là chân linh này bị trọng thương, sau khi chạy trốn khỏi chiến trường, cuối cùng ngã xuống ở chỗ này. Thương Hải Quy nhìn chằm chằm vào đoạn xương ngón tay, ngẩng người một lúc, cuối cùng thở dài một hơi. Quả nhiên có loại cảm giác quen thuộc này, vậy mà suy đoán lại thành thật. Đây là xương cốt của Phần Vân, Thương Hải Quy trầm giọng nói, Phần Vân nghe nói là hỏa linh. Luận về sự hiểu biết và thực lực về hỏa chi đại đạo, không ai mạnh hơn hắn. Hắn và Hồng Trạch tuy không có thù hận gì, nhưng mỗi lần gặp mặt, đều cãi vã, mâu thuẫn bùng nổ. Tuy nhiên cũng chỉ là như vậy mà thôi, cãi nhau dữ dội, bất quá cũng chỉ là so tài một phen, lại không đến mức có thâm thù đại hận, thậm chí tình cảm lẫn nhau vẫn rất tốt. Theo lời Thái Thương nói, thủy hỏa bất dung, bọn họ một người là hỏa linh, một người là thủy linh, đã định sẵn là như vậy rồi. Phần Vân thiên địa chi chủ là người đầu tiên vẫn lạc trong số 7 vị thiên địa chi chủ. Hơn nữa, hắn vẫn lạc như thế nào, e rằng ngoài 6 vị thiên địa chi chủ còn lại, không ai biết rõ. Đương nhiên, trong 6 vị thiên địa chi chủ, cũng chưa chắc tất cả đều biết sự thật về sự vẫn lạc của Phần Vân. Bây giờ xem ra, Phần Vân đã bị vây giết. Con chân linh này chính là một trong số những kẻ vây giết hắn, hơn nữa rất có thể là chân linh của Bất Hóa Thần Điện. Thương Hải Quy cảm thán một tiếng. 7 vị thiên địa chi chủ, hỏa sát phạt chi lực của Phần Vân cực mạnh, hỏa lực cực kỳ bạo liệt, Bất Hóa Thần Điện trước tiên nhắm vào Phần Vân ra tay, e rằng cũng có liên quan đến điều này, Thương Hải Quy suy đoán. Nơi này không phải là nơi Phần Vân vẫn lạc. Nếu đại chiến bùng nổ ở đây, Thái Thương bọn họ nhất định có thể cảm nhận được, lập tức sẽ đến tiếp viện. Thương Hải Quy có chút cảm khái, Phần Vân rốt cuộc bị giết ở nơi nào, rốt cuộc là bị giết như thế nào. E rằng chỉ có Vu Ma và Thái Thương mới biết được. Di hài của Phần Vân, đầu tiên là do Vu Ma phát hiện, chuyện này nhất định sẽ nói cho Thái Thương biết, còn có nói cho Minh Ngục, Ngao Hồng, Hồng Trạch, Thanh Linh bốn người hay không thì chưa chắc. Chỉ là một đoạn xương ngón tay, cũng không phải bảo vật tầm thường, đoạn xương ngón tay này ta sẽ thu lấy, cũng có chút tác dụng. Chúng ta và Bất Hóa Thần Điện mâu thuẫn không thể hòa giải, cuối cùng đều sẽ chiến đấu với Bất Hóa Thần Điện. Dùng xương ngón tay của hắn giết một vài tên Bất Hóa Thần Điện, coi như là báo thù cho hắn, Phần Vân cũng sẽ không phản đối. Phương Hạo cảm thán nói, bước lên phía trước, chuẩn bị thu đoạn xương ngón tay lại. Xương ngón tay của Phần Vân, ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, là hỏa chi chí bảo. Dùng xương ngón tay của hắn giết kẻ địch của Bất Hóa Thần Điện, Phần Vân chắc chắn sẽ không phản đối, ngược lại còn vui mừng. Thương Hải Quy cười nói. Phương Hạo giơ tay vung lên, cấm chế rơi xuống. Muốn phong ấn đoạn xương ngón tay rồi lấy lại. Đột nhiên, ầm một tiếng, đoạn xương ngón tay bùng phát ra một cổ hỏa diễm. Hỏa diễm bạo liệt, mơ hồ cảm nhận được, trong hỏa diễm có phẫn nộ chi ý, dường như là trước khi Phần Vân vẫn lạc, loại phẫn nộ chi ý này còn sót lại. Cấm, Phương Hạo nhíu mày, duỗi ngón tay ra, cấm chế rơi xuống, phong tỏa hỏa diễm. Ầm. Nhưng cấm chế lại bị hỏa diễm cuồng bạo bùng phát từ đoạn xương ngón tay phá vỡ, cổ phẫn nộ chi ý kia càng lúc càng mãnh liệt, dường như có một loại quyết tuyệt đồng quy vu tận. Tuy không phải tàn hồn, nhưng cũng là một loại chấp niệm, Phần Vân khi đó chết đi, là phẫn nộ và không cam lòng đến mức nào a, có thể khiến hắn phẫn nộ nhập cốt, e rằng là vì khi đó bị phản bội. Khương Bất Bình thở dài nói. giơ tay điểm một cái, cực hồn chi lực lướt qua, phẫn nộ chi ý của Đoạn Xương ngón tay dần dần bình tĩnh lại. Tứ sư huynh, phẫn nộ chi ý của Đoạn Xương ngón tay này, ta đã an ủi xong rồi, phương pháp an ủi rất đơn giản, chính là thay hắn báo thù. Khương Bất Bình cười nói. Ta hiểu rồi, có cổ phẫn nộ chi ý này, ngược lại là chuyện tốt, một khi chiến đấu với đám người bất hóa thần điện, cổ phẫn nộ chi ý này có thể kích phát ra uy lực mạnh hơn. Phương Hạo gật đầu, vung tay lên thu Đoạn Xương ngón tay lại. Phẫn nộ chi ý trong xương ngón tay có thể khiến hỏa diễm càng thêm cuồng bạo, uy lực tăng thêm ba thành. Đi thôi. Ngọn núi khổng lồ do chân linh vẫn lạc biến thành này, chỉ có xương ngón tay của Phần Vân, bây giờ xương ngón tay đã bị lấy đi, cũng nên tiếp tục tìm kiếm hồng trạch thiên địa rồi. Bốn người một rùa tiếp tục lên đường, Phương Hạo thì bắt đầu tinh luyện những tài liệu thu thập được, suy nghĩ xem làm thế nào để luyện chế phi chu. Hai ngày tiếp theo, gặp phải vài nhóm chân linh, sau khi săn giết một phen, tiếp tục tiến lên, nhưng vẫn không phát hiện ra nơi ở của Hồng Trạch Thiên Địa. Chẳng lẽ, Hồng Trạch Thiên Địa thật sự đã bị lấy đi rồi, Thương Hải Quy cũng không khỏi dao động. Xác suất bị lấy đi không nhỏ, nhưng chúng ta đến Bất Hóa Chi Địa là để thăm dò, để rèn luyện, cứ tiếp tục thăm dò đi. Hứa Viêm cũng không có gì thất vọng về việc này. Thương Hải Quy nhìn quanh bốn phía, trầm ngâm nói, có lẽ, phương hướng thăm dò của chúng ta đã xuất hiện sai lệch, phương hướng mà Hồng Trạch Thiên Địa lệch khỏi, đã vượt quá dự liệu của ta, thăm dò thêm một ngày nữa, nếu không có kết quả, liền đổi hướng khác. Đột nhiên, một đạo huyết quang đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt đã đến nơi. Cẩn thận, sắc mặt Thương Hải Quy biến đổi, ầm một tiếng, một tầng hào quang xanh lam xuất hiện, giống như sóng cả cuồn cuộn, hình thành một lớp phòng ngự. Bốn huynh đệ Hứa Viêm nhìn về phía đạo huyết quang kia, người đến là một tiểu thiên địa chi chủ, huyết quang quanh thân cuồn cuộn, thực lực mạnh mẽ. Một trong những huyết chủ của Minh Ngục Thiên Địa. Huyết cuồng. Thương Hải Quy ánh mắt ngưng tụ nói. Huyết cuồng nhìn Thương Hải Quy, lại nhìn bốn người Hứa Viêm, như có điều suy nghĩ, sau đó chậm rãi giơ tay lên, huyết nhận xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thương Hải Quy, ngươi vậy mà còn sống. Huyết cuồng có chút ngoài ý muốn, lại nhìn bốn người Hứa Viêm, lạnh giọng nói, bốn người các ngươi ai là Hứa Viêm? Ai là Mạnh Trùng? Ta, Huyết Cuồng, cũng từng nghe nói đến yêu nghiệt của Thái Thương Thiên Địa. Mạnh Trùng gãi đầu, vẻ mặt vui mừng, không ngờ, danh tiếng của Mạnh Trùng ta lại truyền đến tận Minh Ngục Thiên Địa. Huyết Cuồng hiển nhiên là người đến không thiện, với thực lực hiện tại của Mạnh Trùng, tự nhiên không phải là đối thủ của Tiểu Thiên Địa Chi Chủ. Tuy nhiên Thương Hải Quy cũng là thực lực Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, bốn người một rùa liên thủ, cũng không sợ Huyết Cuồng. Ngươi là Mạnh Trùng, vậy ngươi chính là Hứa Viêm rồi. Huyết Cuồng nhìn Hứa Viêm lạnh giọng nói. Đã gặp được rồi, vậy chỉ có thể tính là vận số các ngươi không tốt, đã đến lúc phải chết rồi, Huyết Cuồng sát ý nghiêm nghị. Đừng mong Thương Hải Quy có thể bảo vệ các ngươi, phòng ngự của hắn tuy tốt, nhưng công phạt và tốc độ lại kém một chút. Bốn người các ngươi hôm nay sẽ vẫn lạc tại Bất Hóa Chi Địa này. Huyết Cuồng giơ tay lên, huyết quang chiếu rọi Bất Hóa Chi Địa, một thanh huyết nhận khổng lồ nổi lên trước mặt hắn, tản ra sát ý lạnh lẽo. Thương Hải Quy sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nói, thực lực của Huyết Cuồng không yếu, tuy ta đã khôi phục thương thế, nhưng chung quy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong lúc trước, hơn nữa hắn nói không sai, ta giỏi phòng ngự, công phạt và tốc độ đều không được. Huyết Cuồng xuất hiện ở đây, ta đoán cũng là vì Hồng Trạch Thiên Địa mà đến, điều này nói rõ Hồng Trạch Thiên Địa không hề bị Bất Hóa Thần Điện lấy đi, hắn chắc cũng đoán được, chúng ta là vì Hồng Trạch Thiên Địa mà đến. Ta sẽ cố gắng hết sức chống đỡ công kích của hắn, tìm cơ hội chạy trốn thôi. Hứa Viêm lại thản nhiên nói, lão Quy, ngươi phòng ngự mạnh là được rồi, tiếp theo ngươi phụ trách phòng ngự, chúng ta phụ trách công kích, Huyết Cuồng đã gặp chúng ta, coi như hắn vận số không tốt vậy. Thương Hải Quy sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hứa Viêm, ngươi muốn giết hắn. Ngươi đã có thể chém giết Tiểu Thiên Địa Chi Chủ rồi sao? Mới qua bao lâu a, thực lực của Hứa Viêm đã mạnh đến mức này rồi sao? Còn kém một chút, nhưng Tiểu Thiên Địa Chi Chủ muốn làm ta bị thương, cũng rất khó, ngươi cứ yên tâm phụ trách phòng ngự, tốc độ của ngươi hơi chậm, nhưng chúng ta không chậm, có thể luôn ẩn nấp trong phòng ngự của ngươi, công kích cứ giao cho huynh đệ chúng ta. Vừa lúc liên thủ thử xem, thực lực của Tiểu Thiên Địa Chi Chủ, coi như là một lần rèn luyện. Hứa Viêm bây giờ đã là thiên địa cảnh viên mãn, tuy không thể chém giết tiểu thiên địa chi chủ, nhưng tiểu thiên địa chi chủ muốn phá vỡ âm dương bất diệt kiếm phòng ngự của hắn cũng là chuyện khó khăn. Mà Mạnh Trùng, Phương Hạo và Khương Bất Bình đều đã là thiên địa cảnh đại thành, có Thương Hải Quy phụ trách phòng ngự, tự nhiên cũng không sợ uy hiếp của huyết cuồng. Bốn sư huynh đệ liên thủ chính là sự dung hợp của bốn môn võ đạo, chém giết huyết cuồng cũng không phải không có khả năng. Hứa Viêm dùng kiếm đạo cường đại công phạt, Mạnh Trùng nhắm vào nhục thân của huyết cuồng, Khương Bất Bình nhắm vào thần hồn của huyết cuồng, còn Phương Hạo thì dùng trận pháp giam cầm, phong tỏa, quấy nhiễu, mê hoặc đối phương, tìm ra điểm yếu của đối phương. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, Thương Hải Quy gật đầu. Mấy người Hứa Viêm đã lựa chọn chiến đấu, hiển nhiên là có chút nắm chắc. Oanh! Huyết cuồng vung tay lên, huyết nhận khổng lồ, lập tức chém tới, thân hình hắn vừa động, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thương Hải Quy, lại ra tay, muốn né tránh Thương Hải Quy, trực tiếp công kích bốn người Hứa Viêm. Huyết cuồng, ngươi phá được phòng ngự của ta rồi hãy nói, Thương Hải Quy quát khẽ một tiếng, trên mai rùa nở rộ hào quang xanh lam, trong nháy mắt, thân hình biến thành như ngọn núi nhỏ, cả con rùa giống như một tấm lá chắn khổng lồ. Bốn người Hứa Viêm nấp sau lưng Thương Hải Quy, nhìn chằm chằm huyết cuồng, sẵn sàng ra tay. Ta đúng là không phá được phòng ngự của ngươi, nhưng con rùa già chậm chạp này, muốn bảo vệ người, lại là nằm mơ giữa ba ngày, huyết cuồng cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, huyết ảnh trùng trùng, thân hình hắn di chuyển, liên tục công kích, đồng thời tìm khe hở tới gần, né tránh phòng ngự của Thương Hải Quy, công kích bốn người Hứa Viêm. Nhưng, điều hắn không ngờ tới là, tốc độ của Thương Hải Quy tuy không bằng hắn, nhưng tốc độ của bốn người Hứa Viêm lại không hề chậm, mỗi lần đều ở trước khi hắn tới gần, thân hình di chuyển đến phía sau phòng ngự của Thương Hải Quy, né tránh công kích của hắn. Có chút thú vị, nhưng các ngươi có thể trốn được bao lâu, huyết cuồng không cho là đúng, yêu nghiệt của Thái Thương Thiên Địa sao, dù là hắn cũng từng nghe nói, có năng lực này cũng là chuyện đương nhiên. Trốn, Hứa Viêm cười khẩy một tiếng. Ông! Trong nháy mắt, kiếm quang nổi lên trên bất hóa chi địa, linh khí bạo liệt, bất hóa chi khí, ngưng tụ thành từng thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa kiếm ý sát phạt cực hạn. Âm dương bất diệt kiếm vờn quanh người Hứa Viêm, sinh sôi bất tận, hắn trực tiếp đứng bên ngoài phòng ngự của Thương Hải Quy, trực diện huyết cuồng. Oanh! Mạnh Trùng cũng trong nháy mắt, biến thành người khổng lồ màu vàng, giáp vàng, sóng thần cuồn cuộn, quả thực như thiên thần. Nhục thân chi lực cuồng bạo, không ngừng cuộn trào. Phương Hạo vỗ vào binh hạp, từng món thần khí bay ra, tản ra bốn phía chiến trường, dẫm chân xuống đất, kỳ môn đại cục cũng trong khoảnh khắc này hiện ra, lấy chiến trường làm cục. Khu vực này của bất hóa chi địa, trong nháy mắt hình thành một cổ đại thế, hội tụ mà đến, giống như một vũng bùn sâu. Ông! Trên người Khương Bất Bình nổi lên một tầng hào quang nhàn nhạt, giống như một tầng hồn giáp bao phủ, cực đạo hồn binh cầm trong tay, không ngừng ngưng tụ sát phạt chi lực cực hạn. Sắc mặt huyết cuồng hơi ngưng tụ, trong lòng chấn động, lúc này thấy bốn người Hứa Viêm triển lộ võ đạo, mới thật sự hiểu được tại sao những huyết vương, huyết tử kia đều chấn động trước võ đạo cường đại của Hứa Viêm và Mạnh Trùng rồi. Đây là võ đạo gì? Trong lòng huyết cuồng ngưng trọng, bất kể là kiếm đạo của Hứa Viêm, hay khí thế như thiên thần mà Mạnh Trùng thể hiện ra, cũng như kỳ môn đại cục của Phương Hạo, cực hồn võ đạo của Khương Bất Bình, đều đã vượt quá nhận thức của huyết cuồng, đây là võ đạo hắn chưa từng nghe thấy. Thái Thương để lại, lúc này, ý định bóp chết bốn người Hứa Viêm của huyết cuồng càng thêm mãnh liệt. Hứa Viêm, Mạnh Trùng còn có hai người kia, nhất định là hậu chiêu của Thái Thương, để lại hạt giống báo thù cho tương lai, chỉ từ võ đạo mà bốn người Hứa Viêm thể hiện ra, huyết cuồng tự cho rằng, bất kỳ ai, một khi đột phá đến giới chủ cảnh, hắn đều không phải là đối thủ. Từ đó có thể thấy được, võ đạo mà bốn người Hứa Viêm tu luyện, mạnh mẽ đến mức nào. Điều này có nghĩa là, bất kỳ ai một khi trở thành thiên địa chi chủ, thực lực rất có thể, đều có thể sánh ngang với Thái Thương lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn. Tương đương với bốn Thái Thương liên thủ, bất hóa thần điện làm sao có thể địch nổi. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phản kháng, trong lòng huyết cuồng chấn động, miệng lại nói lời khinh thường. Chém, huyết cuồng vừa nói, huyết nhận khổng lồ, lập tức ra tay, chém về phía Hứa Viêm. Đồng thời huyết ảnh trùng trùng, hóa thành huyết lãng cuồn cuộn, khí tức cường đại cuộn trào, từng đạo huyết nhận nổi lên trong huyết lãng cuồn cuộn, tản ra sát ý lạnh lẽo, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cẩn thận, Thương Hải Quy nhắc nhở một tiếng, hào quang xanh lam trên mai rùa cuồn cuộn, hóa thành sóng cả cuồn cuộn, hình thành lá chắn, chống đỡ huyết nhận bắn tới. Ông! Hứa Viêm giơ tay điểm một cái, kiếm lưu cuồn cuộn, kiếm ý cuồn cuộn, hội tụ thành một đạo kiếm quang lạnh lẽo khổng lồ, thanh kiếm này dường như có một loại thần thánh ý vị. Sát phạt sắc bén phai nhạt, thậm chí không thể cảm nhận được sát ý từ thanh kiếm này, chỉ có một loại thần thánh ý vị, giống như là một thanh thần thánh bảo kiếm, không phải sát phạt chi kiếm. Lão Quy, tới gần hắn, Hứa Viêm trầm giọng nói. Tới quá gần, dễ dàng bị hắn tìm được sơ hở. Thương Hải Quy có chút do dự. Không cần sợ, cho hắn cơ hội này, xem hắn có thể đỡ được công kích của huynh đệ chúng ta hay không, ngươi tìm đúng thời cơ, hóa phòng ngự thành công kích, kiềm chế hắn một chút. Hứa Viêm thản nhiên nói. Được rồi, Thương Hải Quy nghĩ lại, bốn người Hứa Viêm là chân truyền của vị kia, sao có thể không có ác chủ bài bảo mạng. Vì vậy, Thương Hải Quy bắt đầu chịu đựng công kích của Huyết Cuồng, không ngừng tới gần. Huyết Cuồng cười lạnh một tiếng, giảm bớt công kích, để Thương Hải Quy tới gần, hắn nhìn bốn người Hứa Viêm, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Trẻ người nóng nảy, muốn tranh thủ một cơ hội, cho rằng liên thủ có thể làm mình bị thương, thậm chí giết mình. Quá ngây thơ. Hắn đường đường tiểu thiên địa chi chủ, sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Đã đối phương mạo hiểm tập kích hắn, vừa lúc cho hắn cơ hội, tự tìm đường chết, vậy liền thành toàn cho bọn họ. Huyết Cuồng sao có thể không biết ý đồ của đối phương, nhưng hắn không hề để tâm, ngược lại tương kế tự kế. Hứa Viêm ánh mắt thản nhiên, không hề che giấu ý đồ, cũng để Huyết Cuồng nhìn thấy cơ hội, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tự phụ, khinh địch, là phải trả giá đắt. Hứa Viêm cười lạnh trong lòng, Huyết Cuồng tự cao thực lực tiểu thiên địa chi chủ, mà Thương Hải Quy giỏi phòng ngự, không giỏi công kích, tự cho là có thể coi thường liên thủ của huynh đệ mình, tự cho là có thể dễ dàng chống đỡ, hơn nữa nhân cơ hội ra tay, lại không biết, dù hắn là tiểu thiên địa chi chủ, cũng không đỡ nổi liên thủ nhất kích của bốn người. Hai bên càng lúc càng gần, Thương Hải Quy lòng như lửa đốt, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Huyết Cuồng, thời khắc mấu chốt dù bị thương, cũng phải ngăn Huyết Cuồng lại. Tiểu thiên địa chi chủ không dễ giết như vậy. Hơn nữa, Huyết Cuồng sao có thể không có ác chủ bài mạnh mẽ nào, thi triển khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Viêm chưa bao giờ khinh thường kẻ địch, huống chi Huyết Cuồng là một tiểu thiên địa chi chủ, nhưng phòng ngự của Thương Hải Quy cực kỳ mạnh mẽ, bản thân cũng có thực lực tiểu thiên địa chi chủ, vào thời khắc mấu chốt, kiềm chế Huyết Cuồng là đủ rồi. Chỉ cần Huyết Cuồng bị kiềm chế trong nháy mắt, chính là thời cơ tốt nhất để chém giết hắn. Còn về việc Huyết Cuồng gặp nguy hiểm đến tính mạng, thi triển bí thuật mạnh mẽ, Hứa Viêm cũng đã dự liệu trước, Nguyên Quy Chi Giáp hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể thay thế Thương Hải Quy, dùng Nguyên Quy Chi Giáp, cộng thêm Âm Dương Bất Diệt Kiếm của hắn, đủ để chống đỡ công kích của Huyết Cuồng. Ngoài Nguyên Quy Chi Giáp, Phương Hạo cũng đã chuẩn bị, trong nháy mắt, bố trí 18 tầng phòng ngự đại trận, hơn nữa đại trận lấy xương ngón tay Phần Vân làm hạch tâm, Phần Vân là thiên địa chi chủ, lấy xương ngón tay của hắn làm hạch tâm đại trận, có thể tăng cường và áp chế công kích của Huyết Cuồng. Nhiều tầng phòng ngự như vậy, Huyết Cuồng dù thi triển bí thuật mạnh mẽ, cũng không thể làm bốn huynh đệ bị thương. Huyết Cuồng là tiểu thiên địa chi chủ, có sự tự tin kiêu ngạo của mình, đánh giá sai sát phạt chi lực của bốn người Hứa Viêm, tự nhiên sẽ phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Huyết Cuồng cười lạnh, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, trong tay áo một thanh huyết nhận đỏ tươi, chỉ dài ba tấc, đã nắm chặt trong lòng bàn tay. Chờ đợi thời cơ, khi phòng ngự của Thương Hải Quy hơi lộ ra sơ hở, chính là lúc giáng cho Hứa Viêm một đòn trí mạng. Trẻ người nóng nảy, quá tự cao tự đại, quá khinh thường tiểu thiên địa chi chủ, tự cho là có Thương Hải Quy che chở, là có thể vạn sự đại cát. Chỉ bằng thực lực của các ngươi, ta dù không phòng ngự, cũng chỉ bị thương một chút mà thôi, chỉ một chút thương tích, lại có thể giết bốn người các ngươi, cũng đáng giá. Huyết Cuồng cười lạnh trong lòng. Trải qua vô số trận chiến, bị thương không chỉ một hai lần, bất quá chỉ là bị thương thêm một chút mà thôi, rất nhanh sẽ khôi phục, nhưng chỉ với một chút thương tích nhỏ, có thể giết bốn người Hứa Viêm, đáng giá. Dù sao, yêu nghiệt của Thái Thương Thiên Địa, đáng để hắn trả giá đắt như vậy. Oanh! Thân hình to lớn của Thương Hải Quy bắt đầu thu nhỏ lại, hào quang xanh lam cuồn cuộn, va chạm với huyết lãng của Huyết Cuồng, huyết lãng bắt đầu rút lui, dường như không thể chống đỡ được sự công kích của Thương Hải Quy. Nhưng cả hai đều biết, thời khắc phân thắng bại, quyết sống chết sắp đến rồi. Ông! Kiếm quang tỏa ra khí tức thần thánh, chậm rãi nâng lên, lơ lửng trước người Hứa Viêm không xa, mũi kiếm chỉ vào Huyết Cuồng, sắp phát động công kích. Phương Hạo thở ra một hơi, thần khí tản ra khắp chiến trường, dần dần hiện ra, đại thế của khu vực bất hóa chi địa này đã sẵn sàng, kỳ môn đại cục, phòng ngự đại trận, sát phạt đại trận bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt. Thân hình Mạnh Trùng lại phình to thêm vài phần, phía sau đầu một phần đại nhật dần dần dâng lên. Cực đạo hồn binh trong tay Khương Bất Bình, khí tức sắc bén dần dần biến mất, như thể hoàn toàn ngưng tụ trên hồn binh, hơn nữa hồn binh bắt đầu trở nên hư ảo. Ầm. Cuối cùng, hai bên đã tới gần. Thương Hải Quy đột nhiên há miệng phun ra một đạo hào quang xanh lam, trong nháy mắt đánh tới Huyết Cuồng, cũng vào lúc này, phòng ngự của Thương Hải Quy xuất hiện điểm yếu. Hứa Viêm giơ tay điểm một cái, kiếm quang đột nhiên chém xuống. Thần thông, Tuyệt Thiên Kiếm. Kiếm này là do hắn thi triển ở Thánh Kiếm Cảnh, kiếm ý tuyệt diệt thiên địa, đã sớm không còn như xưa. Oanh! Đại trận lập tức giáng xuống, bao phủ Huyết Cuồng, dưới chân Phương Hạo như có từng đạo kỳ văn hiện ra, chiến trường biến thành một kỳ cục. Mạnh Trùng giơ tay lên, nhưng không lập tức công kích. Huyết Cuồng cười lạnh, huyết nhận nhỏ xíu trong tay, từ huyết lãng bắn ra, như một điểm hồng quang, trong nháy mắt xé rách bất hóa chi địa hỗn độn. Đồng thời, huyết quang mãnh liệt từ trên người Huyết Cuồng cuồn cuộn mà ra, khí tức lúc này mạnh mẽ đến cực điểm, giơ tay lên, huyết lãng như vòng xoáy cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ Thương Hải Quy. Hắn muốn ngăn Thương Hải Quy lại trong nháy mắt, chỉ cần mất đi sự che chở của Thương Hải Quy, chém giết bốn người Hứa Viêm, dễ như trở bàn tay. Huyết Cuồng cũng trong nháy mắt, hóa thành một đạo huyết ảnh, muốn xông tới. Loạt động tác này, Huyết Cuồng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng điều khiến hắn chấn động là, thanh huyết nhận nhỏ xíu kia, vậy mà bị Hứa Viêm né tránh. Tại chỗ, chỉ còn lại một bóng của Hứa Viêm. Cũng ngay khoảnh khắc này, vanh, đại trận kích hoạt, Huyết Cuồng đang định xông ra, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, như bị từng sợi xích trói buộc. Dưới chân như có đầm lầy cuồn cuộn, càng cảm thấy khu vực mình đang ở, như đang xoay tròn. Thủ đoạn gì đây, lúc này, sắc mặt Huyết Cuồng ngưng trọng, tuy hắn có thể phá vỡ những trói buộc này trong nháy mắt, nhưng thủ đoạn này lại là thứ hắn chưa từng thấy. Đồng thời, Hứa Viêm một kiếm chém xuống. Ông! Theo một kiếm này chém xuống, Huyết Cuồng lập tức nổi da gà, nguy cơ mãnh liệt xuất hiện, hắn chấn động trong lòng, Hứa Viêm sao có thể uy hiếp ta? Hắn đường đường tiểu thiên địa chi chủ, lẽ ra, cường giả không cùng cảnh giới, muốn làm hắn bị thương gần như không thể, dù hắn đứng yên bất động, những võ giả chí tôn cảnh, cũng khó làm hắn bị thương. Dù sao, tiểu thiên địa chi chủ sở hữu, tiểu thiên địa pháp tắc, không phải võ giả chí tôn cảnh có thể phá vỡ. Nhưng, một kiếm này của Hứa Viêm, lại có thể phá vỡ tiểu thiên địa pháp tắc trên người hắn, tuyệt diệt chi ý, khiến hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Cú sốc này không hề nhỏ, lúc này Huyết Cuồng mới nhận ra, mình đã khinh thường Hứa Viêm từ lâu. Nhưng, Huyết Cuồng tuy kinh hãi, lại không hề rối loạn, dù sao đã trải qua vô số trận chiến, trải qua không ít nguy cơ rồi. Ông! Huyết Nhận đánh hụt, lập tức bắn ngược trở về, lại bắn về phía Hứa Viêm, còn hắn giơ tay vỗ một cái, lực lượng sền sệt như máu, nổi lên trước mặt hắn. Nhưng, cũng ngay lúc này, hắn kinh hãi nhìn thấy, Thương Hải Quy vậy mà dịch chuyển vị trí, lại chắn sau lưng Hứa Viêm, đỡ được một kích của Huyết Nhận. Đồng thời, hào quang xanh lam, như sóng cả cuồn cuộn, trong nháy mắt vỗ về phía hắn, kiềm chế một nửa lực lượng của hắn. Ông! Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh to lớn kim quang lấp lánh, Mạnh Trùng vậy mà đã đến bên cạnh hắn, hơn nửa một kích đã chuẩn bị sẵn sàng, nện xuống. Thần thông, Kình Thiên Diệt Địa. Một kích này của Mạnh Trùng dốc hết toàn lực, cực kỳ cuồng bạo, như thể tay nâng trời, đột nhiên nện xuống. Đây là thần thông mạnh mẽ của nhục thân võ đạo. Ông! Theo Mạnh Trùng ra tay, Huyết Cuồng chỉ cảm thấy một tia hàn quang hiện lên, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện trước mắt. Không đúng. Thanh sát phạt chi thương này không phải mắt thấy mà là thần hồn cảm ứng được. Thần hồn công kích. Lúc này, nguy cơ sinh tử mãnh liệt tràn ngập tâm thần, Huyết Cuồng nhận ra mình đã sơ suất, không ngờ bốn người Hứa Viêm vậy mà có thể bộc phát ra sát phạt chi lực kinh khủng như vậy, hơn nữa còn có thể phá vỡ tiểu thiên địa pháp tắc trên người hắn. Ầm. Trên người Huyết Cuồng điên cuồng dâng lên một cổ huyết quang cực hạn, một loạt tiếng vỡ vụn vang lên, đại trận của Phương Hạo trói buộc hắn, lập tức sụp đổ. Ngay cả kỳ môn đại cục, cũng vỡ ra một góc. Sắc mặt Phương Hạo hơi tái nhợt, vừa rồi dùng kỳ môn đại cục thay đổi vị trí của Thương Hải Quy và Mạnh Trùng, đã khiến hắn dốc hết toàn lực, bây giờ kỳ môn đại cục sắp không duy trì nổi nữa. Tuy nhiên, giơ tay điểm một cái, kỳ môn đại cục, đại thế của khu vực bất hóa chi địa này, trong nháy mắt, hóa thành một cấm chế, rơi lên cổ huyết quang đang cuồn cuộn kia. Huyết quang hơi dừng lại trong nháy mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt này, chính là sinh tử. Phục. Một thanh trường thương sắc bén, đâm vào thần hồn của huyết cuồng, một thanh kiếm chém vỡ thân thể hắn, lực lượng cuồng bạo, nện nát nhục thân của hắn. A, huyết cuồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi đáng chết, khí tức cuồng bạo, nở rộ trong huyết quang, như máu sền sệt, hóa thành một cái miệng khổng lồ đáng sợ, phun ra vô số huyết ti, lan ra bốn phía, từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Nhanh chóng ra, đây là huyết ngục thiên địa, sắc mặt Thương Hải Quy biến đổi, đứng bằng hai chân sau, cả con rùa đứng thẳng dậy, hai chân trước vỗ ra, hào quang xanh lam, đánh về phía huyết ti đang bao vây tới. Tiếng kêu thảm thiết của huyết cuồng không ngừng vang lên, loại đau đớn đến từ thần hồn này, dù là hắn cũng không chịu nổi. Lúc này huyết cuồng bị trọng thương, nhục thân bị hủy, thần hồn bị xuyên thủng, thương thế không ngừng lan rộng, hắn trực tiếp dùng tiểu thiên địa pháp tắc của mình, thi triển bí thuật cuối cùng. Thương Hải Quy, ngươi cút ra ngoài cho ta, huyết cuồng gầm lên giận dữ. Chỉ cần luyện hóa nuốt chửng bốn người Hứa Viêm, thương thế của hắn cũng có thể khôi phục một chút. Còn Thương Hải Quy, hắn tự biết mình, không làm gì được hắn. Tuy nhiên, huyết cuồng tự tin, bằng công kích lực của Thương Hải Quy, không thể phá vỡ huyết ngục thiên địa của hắn, mà huyết ngục thiên địa của hắn, một khi bao vây xong, tự nhiên sẽ bài trừ Thương Hải Quy ra ngoài. Huyết ti bao vây từ bốn phương tám hướng, như mạng nhện, trừ phi phá vỡ huyết ti đang bao vây, nếu không nhất định sẽ bị cuốn thành kén, bị huyết cuồng nuốt chửng luyện hóa. Nhưng những huyết ti này, là tiểu thiên địa pháp tắc của huyết cuồng, tiểu thiên địa chi chủ, muốn phá vỡ không dễ dàng, huyết ngục thiên địa là bí thuật mạnh mẽ của minh ngục tiểu thiên địa chi chủ. Giống như huyết hải luyện ngục, người vào chắc chắn phải chết. Dù là cường giả cùng cảnh giới, hơi sơ suất, rơi vào trong đó, cuối cùng cũng sẽ bị luyện hóa tinh huyết mà vẫn lạc. Phòng ngự của Thương Hải Quy cực kỳ mạnh mẽ, tự nhiên không sợ, nhưng mục tiêu của huyết cuồng vốn không phải Thương Hải Quy, cho nên hắn vô cùng tự tin, có thể luyện hóa bốn người Hứa Viêm, nuốt chửng tinh huyết của bốn người, biến thành chất dinh dưỡng khôi phục thương thế. Trận chiến này, huyết cuồng thừa nhận mình đã sơ suất, vậy mà bị trọng thương đến mức này, đồng thời cũng chấn động trước võ đạo cường đại của bốn người Hứa Viêm, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hứa Viêm sắc mặt không đổi, nguyên quy chi giáp hiện ra, trong nháy mắt một phòng ngự như tiểu thiên địa xuất hiện, bao phủ Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình vào trong. Bốn người đều ở trong phòng ngự của nguyên quy chi giáp, còn Thương Hải Quy thân hình lại biến lớn, trầm giọng nói, vào trong Thương Hải thiên địa của ta, tiêu hao hắn đến chết, huyết cuồng bị trọng thương, tuyệt đối không thể kiên trì quá lâu, Thương Hải Quy tự tin bằng phòng ngự của mình, đủ để tiêu hao hắn đến chết. Lão Quy, lát nữa hãy rót lực lượng của ngươi, vào trong kiếm của ta. Hứa Viêm lại thản nhiên nói, một thanh kiếm hiện ra. Nhìn thanh kiếm này, Hứa Viêm cảm khái không thôi. Từ khi đột phá tâm kiếm cảnh tới nay, hắn đã rất ít khi dùng kiếm trong tay, luôn là hóa vật thành kiếm, hoặc lấy lực lượng của bản thân làm kiếm. Hôm nay, rốt cuộc lại rút kiếm. Ông! Kiếm quang khẽ lay động, một cổ thần thánh ý vị, bao phủ thanh kiếm này, khiến thanh kiếm này trông có một loại thánh chi ý vị. Kiếm quang lay động, trong nháy mắt, như ẩn chứa một sơn hà thiên địa. Hứa Viêm cầm kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ vào huyết cuồng đang kêu gào thảm thiết trong huyết quang kia, hắn không dùng kiếm này phá vỡ huyết ngục thiên địa, mà là chém huyết cuồng. Huyết cuồng vừa chết, huyết ngục thiên địa tự nhiên sẽ sụp đổ. Tiểu thiên địa chi chủ không dễ chém giết như vậy, nếu là giới chủ khác bị công kích như vậy, e rằng đã vẫn lạc rồi, mà huyết cuồng vậy mà còn có thể thi triển bí thuật cuối cùng như vậy. Nhưng, bốn huynh đệ Hứa Viêm không phải võ giả thái thương, võ đạo tu luyện mạnh mẽ, lại là võ giả thiên địa cảnh. Sở hữu thiên địa chi lực, điều này có nghĩa là có thể dùng thiên địa chi lực của mình tiêu diệt bản nguyên của tiểu thiên địa chi chủ. Đây cũng là chỗ Hứa Viêm tự tin, có thể chém giết huyết cuồng. Kiếm trong tay Hứa Viêm như ẩn chứa một sơn hà thiên địa, hắn vỗ tay trái một cái, kim long gầm thét, chui vào trong kiếm, mơ hồ nhìn thấy thiên địa trong kiếm, như có kim long đang xoay tròn. Trên có kim long gầm thét, dưới có chúng sinh cầm kiếm, thiên địa bốn phương sầm sét nổi lên, gió nhẹ thổi qua, đây dường như không phải một thanh kiếm, mà là một thiên địa. Dùng thiên địa bao hàm lực lượng bốn phương, rồi hóa thành một kiếm sát phạt. Thương Hải Quy chấn động trong lòng, hắn nhìn huyết lãng cuồn cuộn đang bao vây tới, bốn phía hình thành một biển máu cuồn cuộn, trong tiếng kêu gào thảm thiết của huyết cuồng, thậm chí còn có thêm vài phần nhẹ nhõm. Huyết cuồng, chắc chắn phải chết. Thương Hải Quy biết, huyết cuồng, tiểu thiên địa chi chủ này, dưới một kiếm này, không thể nào chống đỡ nổi. Vốn đã bị trọng thương, làm sao có thể đỡ được một kiếm này? Phải biết, kiếm này cũng hội tụ lực lượng của hắn, tiểu thiên địa chi chủ, cộng thêm võ đạo cường đại của bốn người Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình, đủ để tiêu diệt bản nguyên của huyết cuồng. Hào quang xanh lam, như sóng cả cuồn cuộn, dâng trào vào trong kiếm, thiên địa trong kiếm, xuất hiện một vùng sóng cả mênh mông, cuồn cuộn mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn. Ông! Kiếm đang rung rẩy, thậm chí còn xuất hiện tiếng kẽo kẹt nhỏ, thanh kiếm này sắp không chịu nổi nữa. Được rồi, Hứa Viêm trầm giọng nói. Thương Hải Quy ngừng tiếp tục rót lực lượng vào, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Hứa Viêm không chớp mắt, lúc này hắn vậy mà cảm thấy chút uy hiếp từ thanh kiếm này. Phải biết, với phòng ngự mạnh mẽ như hắn, mà cũng có thể cảm thấy uy hiếp, huyết cuồng đã bị trọng thương, làm sao có thể chống đỡ nổi. Hôm nay, Hứa Viêm... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.